xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 72, góc truyện audio.com. Nôn trầu Tú Kiệt vừa ra khỏi cửa lại lần nữa đỡ thân cây ói mửa, lúc này hắn không giống hôm qua cái gì đều phun không ra. Lần này hắn thật sự là bị làm cho ghê tởm, cái gì đều nôn không ra thời điểm cương nhiên hộc ra một chút mật. Lê Cẩm đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm thấy hắn tuy rằng có khi rất ngạo mạn, nội tâm lại không xấu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy tiến lên đỡ hắn, một bàn tay khác xem mạch cho hắn. Mạch tượng vững vàng, cũng không có bị khó thở công tâm, trở về tắm rửa nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khôi phục không cần uống dược. Trần Tây Nhiên thật vất vả mới tìm được Lê Cẩm, nhìn Tuấn Tiếu thư sinh cơ hồ nửa treo ở trên y người Lê Cẩm, nói. Ta cũng bị người nọ ghê tởm tới rồi, may mắn tuần tràng quan ra trực tiếp đem hắn bắt đi ra ngoài bằng không ta sợ là cuối cùng cái gì đều đáp không được. Lê Cẩm lúc ấy đã đánh hảo bản nháp cuối cùng chỉ còn lại có sao chép, bị ảnh hưởng không lớn. Châu Tú Kiệt nghe được Trần Tây Nhiên nói, suy yếu rồi lại hung ác cắn răng. Cuối cùng liền tính hắn bị bắt đi ra ngoài ta cũng bị ghê tởm đến không thể tập trung tinh thần làm đầu luật thơ. Ta lần này khảo thí xem như xong rồi, Lê Cẩm ca, ngươi chính là chúng ta huyện án đầu, lúc này đến lấy cái hảo thứ tự A. Bọn họ huyện tính nơi phủ thành dân cư đại huyện, chung quanh quản vài cái thị trấn còn có mấy chục tòa thôn trang. Dân cư nhiều, bá tánh sinh hoạt giàu có liền ý nghĩa văn phong thịnh. Châu Tú Kiệt ý tứ chính là bọn họ huyện án đầu không có gì bất ngờ xảy ra chính là lần này phủ thi án đầu. Nguyên bản hắn nghĩ chính mình là huyện thí đệ nhị danh còn có cơ hội cùng Lê Cẩm tranh một tranh phủ thi án đầu. Nhưng bị chuyện này ảnh hưởng hắn cuối cùng làm thơ không phát huy hảo, chỉ hy vọng chính mình có thể đứng hàng tiền 10. Lê Cẩm đáp, ta tận lực xếp hạng như thế nào chỉ có thể mặc cho số phận. Sau khi trở về Lê Cẩm nhờ tiểu nhị thu thập quần áo của mình đi giặt, rốt cuộc là thư đồng bên cạnh Châu Tú Kiệt chọn khách điếm, phục vụ thập phần chu đáo. Mà Châu Tú Kiệt bên kia trực tiếp phân phó người đem y phục đã nhiều ngày mặc đều ném xuống, hắn nói. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy bộ quần áo này. Thư đồng cười khổ đáp ứng, nhà hắn thiếu ra một bộ quần áo làm ra ít nhất cần 5 lượng bạc liền vứt bỏ như vậy thật sự đáng tiếc. Nhưng hắn cũng không dám ngỗ nghịch thiếu ra chỉ có thể tất cả đều thu thập lại. Trần Tây Nhiên trời sinh mang theo một cổ tự quen thuộc khí chàng, từ biết Lê Cẩm cùng Hứa Tử Phàm bọn họ đều ở tại khách điếm này liền ra giá cao cùng một người học sinh đến đi thi trao đổi khách điếm. Tóm lại đều khảo xong rồi học sinh cũng vui kiếm 200 văn. Lê Cẩm tắm rồi, lau khô tóc phí chút thời gian. Sau đó hắn thay đổi quần áo, đi xuống ăn cơm thời điểm Trần Tây Nhiên đã cùng Châu Tú Kiệt nói chuyện thập phần hợp nhau. Châu Tú Kiệt nói, nếu như ta tái ngộ đến người kia ta liền đem chuyện của hắn tuyên dương mọi người đều biết. Lúc ấy ở trường thi hắn liền tính bị ghê tởm đến khó chịu cũng không có trực tiếp tố giác. Rốt cuộc nếu là tố giác người nọ con đường khoa cử liền tính bị hủy, không chỉ có lần này phủ thí hủy bỏ thành tích còn phải trong 5 năm không thể tham gia khoa cử. Nếu là người nọ cuối cùng có thể không bị phát hiện, lần này khảo thí liền có thể bình yên vượt qua. Góc truyện audio.com. Nhưng loại chuyện này vẫn là trực tiếp bị tuần khảo phát hiện hảo, rửa sạch xong rời khỏi đây mới có thể giảm bớt đối với học sinh khác ảnh hưởng. Lê Cẩm nghe được hắn nói liền biết hắn cũng chỉ là xong việc mới dám hung tợn thề như vậy. Đường trường cũng chưa nhẫn tâm tố giác, về sau tái kiến phòng trường cũng sẽ không để ý tới người ghê tởm như vậy. Hiện tại Châu Tú Kiệt nói như vậy cũng chỉ là quá quá miệng nghiện mà thôi. Trần Tây Nhiên cười nói, người nọ khẳng định muốn ăn trượng hình, nói không chừng còn sẽ bị những người khác đánh thành đầu heo. Cùng hắn so đo ngược lại mất thân phận, Trần Tây Nhiên tính cách tương đối hào sảng, nếu là giáp mặt không cùng người này so đo qua đi liền trực tiếp quên mất lười đến thọc dao nhỏ cùng so đo. Hắn để ý chỉ có hai việc, hiền đệ, ngươi làm mai hay chưa, đi qua Thanh Lâu sao? Châu Tú Kiệt cả người mặt đều đỏ, không bao giờ phục vừa mới thịnh khí lăng nhân, hắn gập gềnh nói. Ngươi nói cái gì đó vô sỉ a? Trần Tây Nhiên vò đầu, đây đều là bình thường a, ta năm nay sinh nhật thời điểm nên hành ra quan lễ cưới vợ chuyện này cũng nên đề thượng nhật trình. Châu Tú Kiệt, Nga ta so ngươi nhỏ hơn rất nhiều. Trần Tây Nhiên, tiết rất nhiều huyện thành thiếu gia 14-15 tuổi liền có thông phòng, ngươi không đúng sự thật còn không biết xấu hổ nói chính mình huyện thành ra tới sao. Châu Tú Kiệt nói không lại hắn, vừa lúc nhìn thấy Lê Cẩm đến gần, hắn nói. Lê Cẩm ca, ngươi tắm rửa làm sao chậm như vậy? Lê Cẩm chỉ tóc vẫn là nửa buột hờ trạng thái, dùng một dây lụa cột lấy. Có lẽ Lê Cẩm ngày thường quá mức nghiêm trang, hơi hiện ra tùy ý như vậy hắn cương nhiên trong nháy mắt làm người không rời được mắt. Trần Tây Nhiên đem mặt chôn ở trên y bàn, nói. Hai người khi nào trộm điểm một nốt chu sa cùng ta đi tiểu quan lâu một chuyến bảo đảm hâm mộ chết những người khác. Châu Tú Kiệt nghe được lời này cũng không sinh khí, từ nhỏ liền có rất nhiều người bán tính bán nghi hắn che lại nốt chu sa. Nhưng hắn xác thật là hàng thật giá thật nam nhân, ngược lại là Lê Cẩm trước đây khí độ trầm ổn làm người vừa nhìn thấy hắn liền ngạnh sinh sinh bỏ qua tuấn tú cùng hơi hiện ngây ngô khuôn mặt. Lúc này Lê Cẩm không có tiếp tục bưng, Châu Tú Kiệt lực chú ý đều ở trên y mặt hắn. Lê Cẩm ca, ngươi diện mạo này khẳng định rất được cô nương thích. Lê Cẩm nói, ta đã thành thân, không cần cô nương thích. Châu Tú Kiệt một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra, cuối cùng vẫn là chờ đến Hứa Tử Phàm xuống hắn mới thật sự tin tưởng Lê Cẩm cư nhiên thành thân, hơn nữa hài tử đều sắp một tuổi. Trần Tây Nhiên lẩm bẩm, người như thế nào cũng không tin ta đâu, ta vừa mới cũng bảo đảm. Châu Tú Kiệt, người muốn mang ta đi tiểu quan lâu không có mức độ đáng tin. Trần Tây Nhiên một ngụm lão huyết phun ra tới. Hiện giờ phủ thí đã khảo xong, mấy người ở huyện thí chúng xếp hạng đều dựa vào trước, lần này lại không có trọng đại sai lầm, phủ thí thông qua tỷ lệ rất lớn. Mà phủ thí khảo qua liền có thể được xưng là đồng sinh, có tham gia viện thí tư cách. Viện thí cũng là khảo tú tài cuối cùng một hồi, khảo chúng liền tính là tú tài. Bất quá viện thí 3 năm 2 thí, một vì tuổi thí, một vì khoa thí. Phùng Dần, Thẩm Tỷ, Hợi năm cử hành, khoa thí Phùng Xấu, Chưa Tuất Thần, năm cử hành. Tuổi thí, Cóc Truyện Audio.com, đồng sinh nhưng ở trong 3 năm tham gia một lần khoa thí cùng một lần tuổi thí. Chú, Hứa Tử Phàm hỏi, các ngươi tính toán ở phủ thành ở lâu mấy ngày sao? Lê Cẩm không ý tưởng này, Trần Tây Nhiên cũng lắc đầu, hắn ở thư viện bên này ngây người lâu như vậy đã sớm nhớ nhà. Châu Tú Kiệt hiện giờ đối phủ nha có bóng ma cũng tính toán trực tiếp trở về. Cuối cùng lưu lại tính toán chơi mấy ngày chỉ còn lại có Hứa Tử Phàm cùng Chu Kỳ. Lúc này Châu Tú Kiệt trực tiếp đi thủy lộ, không đến nửa ngày liền có thể về đến huyện thành. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên thuê một chiếc xe bò chậm gì gì hướng quê nhà chạy đến. Trở lại thị trấn cùng Tống Tiên Sinh báo phủ thí tình huống xong, Lê Cẩm liền hoàn toàn nhàn rỗi. Tả hữu viện thí còn ở sang năm, Lê Cẩm tính toán trước chờ phủ thí ít bảng sau đó lại kiếm chút tiền. Trong nhà không có tích tụ không thể được a, phủ thí khảo sách luận cần chi phủ cùng nho giáo học giám khảo cẩn thận kiểm duyệt, gặp được mấy người cái nhìn không đồng nhất giải bài thi còn phải dừng lại cùng nhau thảo luận. Chờ đến tất cả bài thi đều bình xong, giám khảo lấy ra lần này thông qua bài thi trình cấp chi phủ đại nhân. Còn có một chồng chỉ trình thả hơi mỏng mười mấy chương giải bài thi. Đây là giám khảo nhóm cho rằng thập phần ưu tú giải bài thi, không có gì bất ngờ xảy ra, bổn chàng phủ thí án đầu giải bài thi liền ở trong đó. Cuối cùng lại kết hợp xuất thân huyện thành, danh vọng, tài văn chương tiến hành tổng hợp bình định tuyển ra án đầu. Đến nỗi dư lại mười mấy phân sẽ bình định giáp đẳng, là lần này phủ thí ưu tú giải bài thi. Mặt khác thông qua người chỉ có ất đẳng, chi phủ trước đem những giải bài thi có thể thông qua lần này phủ thí đều thẩm duyệt một lần, xác nhận giám khảo khác không có làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, sau đó phân phó người dỡ bỏ đóng sách đem mỗi thí sinh khảo thí tên họ cùng quê quán sao chép xuống. Sau đó hắn mới cầm lấy những giải bài thi bình định là giáp đẳng, thậm chí án đầu. Đệ nhất phần giải bài thi chữ viết tinh tế, sắp chữ rõ ràng, liếc mắt một cái xem qua đi liền so ất đẳng, giải bài thi muốn tốt hơn một cái cấp bậc. Chi phủ đại nhân chê y mặt biểu tình đều nhu hòa xuống, cẩn thận xem người này viết sách luận. Xem xong hắn đem phần giải bài thi này đặt ở trong tầm tay, một lần nữa khai đệ nhị phân. Có thể tham gia phủ thí thí sinh nhiều ít cũng là có chút ít bản lĩnh. Trừ bỏ cực cá biệt người không nói, cá nhân vệ sinh ngoại, nổi bật học sinh chỗ nào cũng có. Theo lý thuyết nhìn đệ nhất phân giải bài thi lại đi xem phân khác tóm lại cùng đệ nhất phân làm đối lập. Hơn nữa người đều có vào trước là chủ quan niệm, tổng hội cho rằng giải bài thi khác so ra kém chính mình đệ nhất phân nhìn thấy. Lại nói quan niệm này còn sẽ theo nhìn thấy cùng cấp bậc giải bài thi khác càng nhiều, mặt sau nếu là không có chỗ đặc biệt xuất sắc trực tiếp liền qua loa đảo qua một lần xong việc. Rốt cuộc phủ thí sách luận cũng không viết ra được tới hoa nhi, đại đa số người đều ở đồng hương tú tài môn hạ học tập, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đại nho, viết đồ vật tự nhiên cũng đều thực trống rỗng. Một vị giám khảo ngồi ở chi phủ đại nhân bên tay phải, mắt xem mũi mũi quan tâm, vừa mới chính là hắn sửa sang lại, giáp đẳng, giải bài thi. Cóc Truyện Audio.com, nguyên bản chê y cùng phóng chính là mặt khác một phần, chữ viết trúng gió cốt đột hiện ngoại, sách luận viết cũng thập phần phải cụ thể, để cho người kinh ngạc cảm thán chính là vị thí sinh này quan điểm còn lập ý mới mẻ độc đáo, không có lời lẽ tầm thường. Liền tính là đặt ở viện thí chung cũng là có khả năng đoạt giải nhất tồn tại. Nhưng, ai bảo hắn bạn tốt trước đây năn nỉ quá, hy vọng bọn họ học sinh có thể rút đến thứ nhất. Như vậy học sinh kia liền có hai án đầu trong người, lúc sau viện thí lại đến một án đầu trực tiếp chính là tiểu tam nguyên A, cho nên hắn đem Lê Cẩm giải bài thi lặng lẽ từ đệ nhất vị đặt ở cuối cùng một vị. Người đến cuối cùng đều có thẩm mỹ mệt nhọc, nếu là chi phủ đại nhân không cẩn thận lần này án đầu liền cùng Lê Cẩm vô duyên, nói không chừng tiền 10 đều lấy không được. Vị giám khảo này cũng đều không phải là nhằm vào Lê Cẩm, hắn chỉ là giúp học sinh bài trừ một kình địch mà thôi. Quả nhiên chi phủ đại nhân ở nhìn thấy đệ thập phân giải bài thi thời điểm lật xem tốc độ đã nhanh gấp đôi không ngừng. Giám khảo lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngay sau đó lại ngồi nghiêm chỉnh làm bộ vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh. Đệ thập nhất phân giải bài thi thực mau bị đảo qua tùy ý đặt ở một bên. Kế tiếp chính là cuối cùng một phần. Giám khảo nắm chặt hai tay, nội tâm kỳ thật thập phần khẩn trương, hắn nguyên bản không nghĩ làm việc thiên tư làm rối kỳ cương, nhưng nữ nhi nhà hắn gần nhất chuẩn bị cùng bạn tốt ra con vợ cả liên hôn, tin tức này còn không có thả ra, bằng không chỉ bằng quan hệ thông gia quan hệ hắn cũng không đảm đương nổi giám khảo. Chi phủ đại nhân bên này xác thật từ ban đầu cảm giác mới mẻ, sau lại dần dần thẩm mỹ mệt nhọc. Nhưng cuối cùng một phần giải bài thi, một tay xinh đẹp thể chữ liễu người xem tinh thần rung lên, từ đầu bút lông gian đều có thể phác họa ra một cái trầm ổn, cơ trí lại cần cù mà thiếu niên lang. Chi phủ đại nhân nhanh chóng lật đến sách luận, hắn nghĩ chữ giống như người tự viết tốt như vậy sách luận nhất định thập phần ưu tú. Giám khảo đem chi phủ vui sữa IG cấp bách động tác trở thành không kiên nhẫn, hắn khóe môi dần dần treo lên người thắng mỉm cười. Tác giả có lời muốn nói, giả thiết nếu xảy ra vấn đề thỉnh hoan nghênh chỉ ra chỗ sai, PS Bách Khoa Baidu cùng ta tra tư liệu có một tí xíu xuất nhập, dựa theo học chính toàn thư thống kê, 3 năm 2 lần viện thí khảo thí chung, Thanh Gia Khánh những năm cuối 215 cái châu, bình quân mỗi châu có 15 tên tú tài cộng 1.281 cái huyện, bình quân mỗi huyện không đủ 4 gã. Nói cách khác, mỗi lần viện thí, mỗi cái huyện ước chừng có 2 gã tú tài, 2 Thanh Triều Sơn Tây có 9 phủ 16 châu, Quảng Châu có 10 phủ. Lần này giả thiết Lê Cẩm nơi tỉnh có 9 phủ, ba Lương Khải Siêu nói. Bắt tụ ngàn mấy trăm đồng sinh, chặc hơn 10 nhân vi học sinh, khảo qua huyện thí cùng phủ thí tức vì đồng sinh. Lê Cẩm nơi tỉnh có hơn 800 đồng sinh, tú tài ước chừng sẽ có 80 nhiều, bổ sung. Thời Đường quy định thương nhân và con cháu không được tham gia khoa cử khảo thí làm quan. Thời Tống quy định công thương tạp loại có kỳ tài dị hành giả tham gia khoa cử. Minh Thanh quy định thương nhân cùng mặt khác lưu ngụ nhân viên ở đất khách tham gia khoa cử từ nay về sau, càng ngày càng nhiều quan lại cùng sĩ tử cũng kinh doanh công thương. Góc truyện audio.com, bổn văn phần lớn mượn Minh Thanh quy định có thể làm quan thi khoa cử lúc sau, cũng có thể từ thương kiếm tiền. Cho nên, không có gì từ thương liền không thể thi khoa cử cái này cách nói, ở cổ đại đi thi thật đúng là ác mộng. Nhìn người ta thi mới thấy, ngày xưa ông nào là trạng nguyên thì đúng là pro dữ dội, pro kinh thiên động địa, cách chương.